Chương 48, Thiên tài địa bảo truyền thuyết. Giang hồ tam lưu cố nhiên không coi là cái gì, nhưng là này cũng Sở Nguyên cùng Niếp Phong hai người bọn họ hai người sáp nhập. Kia kỳ thật bình thường giang hồ tam lưu có thể đánh bại chỉ sợ trừ phi những kia giang hồ nhị lưu thiên hạ hội đại chấp sự cập đã ngoài cao thủ. Cả thiên hạ hội đã muốn rất ít không ai có thể cấp Sở Nguyên hai người tạo thành uy hiếp. Hai ngày thời gian nhoáng lên một cái mà qua, Sở Nguyên hai người trừ bỏ uống bát súp ở ngoài, đó là dốc lòng tu luyện. Bây giờ hai ngày thời gian xuống dưới, Niếp Phong chỉ cảm thấy thân thể của chính mình tràn ngập lực lượng, hắn có một loại cảm giác, thì phải là không cần cùng hắn sư phó Sở Nguyên kết hợp, việc này hắn cũng có nắm chắc có thể đánh qua tiền Sở Nguyên đánh chết những kia thiên hạ hội chấp sự. Như vậy tiến bộ tốc độ làm cho Niếp Phong cảm thấy táp lươi, hắn cũng không có nghĩ đến quá, chính mình thế nhưng chính là ngắn ngủn 5-6 ngày tu luyện, thế nhưng là có thể đánh bại trước đó còn cần nhìn lên những kia thiên hạ hội chấp sự. Kia thế nhưng là thiên hạ hội chấp sự những người đó tất cả đều là giang hồ bên trong rất có thiên phú nhân, bọn họ có thể ở không đếm được giang hồ nhân sĩ bên trong chỗ hết tài năng, sau đó tu luyện đến giang hồ tam lưu thực lực sau đó lại được đến hùng bá ưu ái, đã muốn được cho là nhân tài. Nhưng là bây giờ, những người này mới lại bị chính mình vài ngày tu luyện liền đuổi kịp và vượt qua, hay là đây là chính mình cùng sư phó duyên phận? Niếp Phong trộm ngắm liếc mắt một cái Sở Nguyên, phát hiện Sở Nguyên đang ở giường như không có việc gì sửa sang lại hai người bọc hành lý, vẫn chưa để ý Niếp Phong ánh mắt. Sở Nguyên đương nhiên không để ý Niếp Phong ánh mắt, bởi vì hắn đã sớm đoán trước tới rồi này một loại tiến bộ. Cùng Niếp Phong một loại, việc này Sở Nguyên đã muốn vững vàng chiếm cứ giang hồ tam lưu cao thủ thực lực, việc này hắn không cần ở giống như trước đó vậy, đối mặt thiên hạ hội chấp sự thời điểm chật vật không chịu nổi trốn tránh, cũng không dùng đau khổ chống đỡ, chỉ còn chờ phong vân kết hợp bùng nổ uy lực mưu lợi đánh chết địch nhân rồi. Trên bầu trời bay xuống một mảnh khô vàng lá cây, điệu tới rồi Sở Nguyên trên đầu. Sở Nguyên nhặt lên lá rụng nhìn nhìn, sau đó thở dài đạo, nháy mắt, chúng ta thế nhưng đã muốn lưu lạc giang hồ hơn nửa năm từ mùa xuân đến mùa thu, thế nhưng quá nhanh như vậy. Phong Nhi, ngươi có từng tưởng niệm ngươi phụ thân? Phong Nhi đương nhiên nhớ phụ thân rồi, bất quá Phong Nhi biết, muốn nhìn thấy phụ thân, Phong Nhi nhất định phải gia tăng tu luyện võ công, này có như vậy, Phong Nhi mới có thể nhìn thấy. Hắn Niếp Phong cầm chính mình nắm tay, nhớ tới rời đi tiền Niếp Nhân Vương đối hắn nói, muốn nghe sư phó mà nói. Hắn thực nghe lời, vẫn không có cái lời quá Sở Nguyên ý nguyện. Ai Sở Nguyên thở dài, nhìn thấy Niếp Phong khuôn mặt nhỏ nhắn do dự. Hắn không biết chính mình có phải hay không nên nói cho Niếp Phong Niếp Nhân Vương việc này đã muốn ở thẳng tới trời cao quật bên trong chết đi chuyện thật. Bất quá nhìn đến Niếp Phong bởi vì Niếp Nhân Vương tồn tại mà ý chí chiến đấu 10 phần thời điểm, Sở Nguyên lựa chọn giấu giếm. Có lẽ, cho hắn lưu lại một hy vọng, muốn so với làm cho hắn đối thế giới này tuyệt vọng muốn tới tốt nhiều lắm. Đi hảo hảo cố gắng, chiếu như vậy tốc độ, chúng ta có lẽ không dùng được vài năm là có thể tiến thẳng tới trời cao quật tìm kiếm phụ thân ngươi. Sở Nguyên lộ ra một cái nỗ lực tươi cười, sau đó vô vô Niếp Phong tiểu bả vai nói. Niếp Phong kiên định gật đầu, trong mắt bắt đầu khát khao chính mình cùng Niếp Nhân Vương gặp nhau cảnh tượng. Tốt lắm, chúng ta chạy nhanh chạy đi đi, này địa phương đã muốn dừng lại hai ngày hơn. Sở Nguyên vô lương đánh gậy Niếp Phong trầm tư cười cười. Niếp Phong cũng không để ý. Hắn chính là chớp chớp chính mình mắt to, sau đó nhìn về phía Sở Nguyên, sư phó, có phải hay không Đổ Nhi lại đi tìm được cái loại này trăm năm nhân sâm là có thể tiếp tục gia tăng công lực? Nếu nói như vậy, chúng ta chẳng phải là rất nhanh có thể trở thành giang hồ cao thủ? Đừng nghĩ nhiều lắm, thiên tài địa bảo cố nhiên diệu dụng vô cùng, nhưng là bình thường cùng loại thiên tài địa bảo, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có lần đầu tiên sử dụng thời điểm mới có đặc biệt tốt hiệu quả. Nói cách khác, chúng ta ăn đệ một quả nhân sâm mới là hiệu quả tốt nhất. Nếu tiếp tục ăn đi, hiệu quả chỉ biết càng ngày càng yếu, thẳng đến không có hiệu quả. Sở Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua khát khao một ngày trở thành giang hồ đứng đầu cao thủ Niếp Phong, sau đó bắn một cái não băng nhi cười cười nói, hơn nữa, thực lực vẫn là chúng ta chính mình đạp kiên định thật tu luyện nắm giữ nhất bền chắc dựa vào thiên tài địa bảo tăng trưởng, tuy rằng tiến bộ thần tốc, nhưng là lại dễ dàng tạo thành căn cơ không song, đối với chúng ta mà nói cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Nga Đổ Nhi đã biết, kia Đổ Nhi về sau ở trên đường tiếp tục tìm kiếm mặt khác thiên tài địa bảo đi. Niếp Phong rào hoạt cười cười. Kỳ thật Niếp Phong như thế ham thích cho tìm kiếm thiên tài địa bảo, vẫn là Sở Nguyên kia một lần làm cho hắn phối hợp lộc huyết thang cùng với lộc thịt đến tu luyện lúc sau tạo thành di chứng. Kia một lần tu luyện hiệu quả thật sự là quá mức kinh người, làm cho Niếp Phong lần đầu tiên nhận thức đến thiên tài địa bảo ở tu luyện bên trong sở chiếm tỷ trọng. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, mỗi khi hai người nghỉ ngơi thời điểm. Bởi vì một đường tu luyện lăng ba vi bộ mà bảo trì tương đương tốt nội lực Niếp Phong, liền vội vội vàng vội lãm hạ tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn trọng trách, sau đó đang tìm được một ít nguyên liệu nấu ăn lúc sau, liền hết sức chuyên chú đi tìm hắn từ sở nguyên trong miệng được đến thiên tài địa bảo. Một đường đi tới, Niếp Phong đã muốn từ sở nguyên trong miệng sao ra rất nhiều thiên tài địa bảo tên cùng với đặc điểm. Trong đó, nhất sở nguyên sở tôn sùng, đó là kia có thể gia tăng rất nhiều sống lâu phượng nguyên, long nguyên. Bất quá này lưỡng trùng đồ đạc, nghe sở nguyên theo như lời, cần đạt tới người mạnh nhất trình tự lúc sau mới có thể được đến, Niếp Phong liền chỉ có thể ngẫu nhiên nằm mơ thời điểm ảo tưởng một chút. Trừ bỏ phượng nguyên long nguyên, còn lại đó là huyết bồ đề loại này gần với long nguyên phượng nguyên thiên tài địa bảo, loại này trí bảo, có thể chống rỗng gia tăng dùng ăn người 60 năm công lực vật như vậy, đối Niếp Phong mà nói lực hấp dẫn ngược lại so với kia hư vô mở mịt long nguyên, phượng nguyên mua lớn. Đáng tiếc sở nguyên chết cũng không nguyện ý nói cho Niếp Phong huyết bồ đề nơi sản sinh, nhưng thật ra làm cho Niếp Phong một trận thở dài. Đương nhiên, Niếp Phong khẳng định sẽ không oán hận sở nguyên. Bởi vì hắn tin tưởng sở nguyên sẽ không hại hắn, lại càng không hội đối hắn có điều giấu giếm. Điểm này, từ sở nguyên nguyện ý đem tất cả võ công đều phóng xuất tùy ý Niếp Phong chọn lựa thời điểm khởi, Niếp Phong liền đã muốn xác nhận. Niếp Phong thở dài, là chính mình cùng huyết bồ đề vô duyên. Kia thế nhưng là huyết bồ đề là có thể chống rỗng gia tăng 60 năm nội lực huyết bồ đề hơn nữa nghe sở nguyên theo như lời, ra vẻ còn có rất nhiều khác diệu dụng. Nhưng là Niếp Phong lại chỉ có thể nghe một chút, căn bản liên gặp một mặt cũng không có thể. Trừ bỏ huyết bồ đề, kia còn lại đó là cùng loại ngàn năm nhân sâm, và năm cỏ linh chi này nhất tương tự so sánh thông thường thiên tài địa bảo. Này nhất loại bảo vật đó là Niếp Phong cố gắng tìm kiếm đồ đạc.